Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, trên trời rơi xuống Lăng Trần. 1. Ta có cái không quá thành thục ý nghĩ. Nghe được Trần Tông Minh lời nói truyền đến, chào nữ nâng lên đầu, nhìn lấy ánh mắt của đối phương, hỏi: Ý tưởng gì? Đến lúc này, chúng ta đều hẳn là thừa nhận, cứu viện sẽ không tới. Cho dù Lăng tiên sinh bọn hắn còn nhớ rõ chúng ta. Thế nhưng là, chờ đến bọn hắn có thể rút ra nhân thủ chạy đến trợ giúp, tòa này căn cứ phòng ngự đoán chừng đã bị công phá. Đến lúc đó, chúng ta một cái đều không sống nổi. Thà rằng như vậy, chúng ta còn không bằng đụng một cái. Người muốn làm sao cùng phá vây? Trần Tông Minh nhả ra hai chữ, trầm giọng nói, cùng ở chỗ này ngồi chờ chết, còn không bằng tập hợp sở hữu tư nguyên, chủ động khởi xướng một lần công kích. Ta vừa rồi tính toán dưới, căn cứ bên trong có sức chiến đấu thành viên còn có hơn 100 người. Tính cả vũ khí đạn dược, đầy đủ chúng ta khởi xướng một lần xung phong. Chỉ cần chúng ta có thể mở ra một đầu đột phá khẩu, chia thành tốp nhỏ, trốn vào sa mạc bên trong, vậy chúng ta liền có hy vọng còn sống. Cháu nữ trầm tư một lát, hỏi: Vậy ngươi cân nhắc qua những người khác không có? Ngoại trừ chúng ta những này nhân viên tác chiến, căn cứ bên trong còn có vài chục tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn hắn bình quân niên kỷ đều ở 50 tuổi trái phải. Thể lực không đủ, không có nửa điểm sức chiến đấu. Để bọn hắn cùng theo một lúc xung phong, đây không phải là không chịu chết sao? Trần Tông Minh gấp nói, ngươi làm sao vẫn không rõ? Nếu như lưu lại, chỉ có một con đường chết, cùng đều chết ở chỗ này, còn không bằng cho mọi người một cái cầu sinh cơ hội. Chết là mệnh, còn sống là vận. Cháu nữ, chúng ta đều còn trẻ, khó nói ngươi thật nghĩ đem mệnh chôn vùi tại địa phương quỷ quái này. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng cái này kế hoạch ta không đồng ý. Vô luận như thế nào, ta sẽ không bỏ xuống bất kỳ một cái nào đồng bạn. Cái này là trách nhiệm của ta. Dừng một chút, cháu nữ nói tiếp đi nói, ta cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi có thể thuyết phục những người khác cùng ngươi cùng một chỗ phá vây, vậy chính ngươi đi thôi. Ta sẽ lưu lại, bồi tiếp mọi người chờ cứu viện. Ngươi, ai? Trần Tông Minh há to miệng, còn muốn khuyên mấy câu. Thế nhưng là, nhìn thấy cháu nữ cặp kia kiên định đôi mắt, Trần Tông Minh lựa chọn từ bỏ. Cùng cháu nữ đánh lâu như vậy quan hệ, hắn biết rõ cháu nữ tính cách. Chỉ cần là nàng chuyện quyết định, người khác không có khả năng thuyết phục nàng. Tốt à, Trần Tông Minh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta sẽ đem ta kế hoạch nói cho những người khác, để chính bọn hắn lựa chọn. Tông Minh, ta hay là hy vọng ngươi có thể lưu lại. Hiện tại chính là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm. Người nếu là đem người mang đi, chúng ta rất khó phòng thủ lấy tình huống trước mắt. Tuy nhiên tương đối gian nan, nhưng chúng ta chỉ ít có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Một khi ngươi đi, nói không chừng chúng ta liền một ngày đều không thể kiên trì. Cho nên ngươi lựa chọn tốt nhất là cùng ta cùng đi. Cháu nữ hơi cau mày đầu, mở miệng nói, ngươi đây là đang bức ta. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra dạng gì sự tình, ta đều sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, không xong. Trần Tông Minh còn chưa có nói xong, liền nghe đến một giọng nói lo âu truyền đến. Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên vội vội vàng vàng chạy đến. Thở không ra hơi nói ra, bên ngoài những cái kia khốn nạn tìm được căn cứ thông gió quản nói, bọn hắn đang quản đạo bên trong đầu nhập vào ga đạn, còn đem quản đạo phong kín. Nghe nói như thế, cháu nữ cùng Trần Tông Minh sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhìn lấy đỉnh đầu miệng thông gió, chính là thanh niên nói. Giờ phút này, nhàn nhạt ga khí thể đang từ miệng thông gió bên trong tiết lộ ra ngoài, đem sở hữu miệng thông gió ngăn chặn. Ngàn vạn không thể để cho ga tiến vào căn cứ. Cháu nữ lập tức ra lệnh, Mệnh lệnh rất nhanh bị truyền đạt xuống dưới. Nhưng là, đám người tốc độ lại nhanh. Vẫn là không cách nào ngăn cản ga khí thể tiến vào căn cứ. To lớn dưới mặt đất căn cứ. Chỉ ít có một nửa mặt diện tích đều bị ga tràn ngập. Không có cách nào. Cháu nữ đành phải phong tỏa căn cứ khu vực. Đem ga khí thể toàn bộ cô lập ra. Cứ như vậy, đám người phạm vi hoạt động thật to co vào. Trần Tông Minh đứng ở một máy bên cạnh. Nhìn lấy phía trên số liệu. Sắc mặt phi thường khó coi. Căn cứ không khí vô pháp lưu thông. Dựa theo tình huống này. Nhiều lắm là một ngày bộ dáng. Không khí sẽ bị triệt để tiêu hao. Cháu nữ không nói một lời ngồi ở một bên. Cái này đột phát sự kiện là nàng không có nghĩ tới. Vốn cho rằng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn chỉ có thời gian một ngày. Cháu nữ, phá vây đi, lưu lại chỉ có một con đường chết. Trần Tông Minh mở miệng nói, lưu lại là chết, đi ra giống nhau là chết. Cháu nữ mặt không thay đổi nói ra, Trúc Hoàng sử dụng loại thủ đoạn này. Đơn giản là vì buộc chúng ta ra ngoài. Hắn biết rõ, chỉ cần chúng ta không khí hao hết, biện pháp duy nhất chỉ có thoát đi căn cứ. Ta nghĩ, hắn lúc này đã ở ngoài trụ sở bố trí xong hết thảy. Chỉ còn chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Bất quá, người nói đúng, dù sao đều là chết, chỉ ít lao ra còn có một tia hy vọng. Dứt lời, cháu nữ tướng căn cứ bên trong đám người toàn bộ triệu tập lên đến. Đem chính mình kế hoạch nói ra. Chúng ta còn có thời gian một ngày làm chuẩn bị. Có thể hay không sống sót. Liền nhìn vận khí của chúng ta. Nói xong, cháu nữ khẽ thở dài một tiếng. Không tiếp tục để ý nghị luận ầm ĩ đám người. Một mình đi ra khỏi phòng. Hiện tại, nàng chỉ muốn một người yên tĩnh. Giờ phút này, bên ngoài trụ sở, Trúc Hoàng đứng ở phía ngoài lều. Nhìn cách đó không xa di động xe tăng, mặt nạ màu bạc dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ xuất gai mắt ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc xe tăng họng pháo toàn bộ nhắm ngay căn cứ cửa ra vào. Chỉ cần có người từ căn cứ bên trong đi ra, trang bị tốt đạn pháo sẽ không chút do dự bắn đi ra. Đem địch nhân oanh xuất vụn thịt. Tốt, trở về đi, hiện tại chỉ cần chờ đợi tin tức thắng lợi. Trúc Hoàng tràn đầy tự tin cười nói. Thời gian một ngày nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là, đối với căn cứ bên trong mọi người mà nói. Lại là một cái vô cùng dày vò thời khắc. Mọi người không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Dựa lưng vào vách tường. Cả đám đều không nói gì. Đến lúc này, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Biết rõ phải chết, bọn hắn lại chỉ có thể đụng một cái. Không có bất kỳ cái gì lui đường có thể chọn. Nhìn lấy đồng hồ treo trên vách tường chậm rãi đi lại. Lòng của mọi người lập tức nâng lên cổ họng. Còn có nửa giờ. Đối bọn hắn mà nói. Nửa canh giờ này có thể là nhân sinh sau cùng thời gian. Một số người hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Mặt đối với kế tiếp chiến đấu. Không có người không hoảng sợ. Không sợ. Bọn hắn khát vọng sinh, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, sống sót hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Mấy cái tuổi còn nhỏ thanh niên bởi vì khẩn trương thái quá. Nhịn không được nôn khan bắt đầu, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cháu nữ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Không nói gì, cũng không có trước khi chiến đấu cổ vũ. Mọi người không hẹn mà cùng đứng lên tới. Bọn hắn biết rõ, đã đến giờ, cầm, tiếp nhận Trần Tông Minh đưa tới khiên chống bạo loạn. Cháu nữ hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thuốc nổ, chỉ có một dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.